Đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Oanh, không có tiếng va chạm mãnh liệt ở trên, Tôn Thiên chỉ va chạm vòng bảo hộ kia sinh ra một trận dao động nhỏ, nhưng dù vậy vẫn yên lặng đi xuống. Sắc mặt Tiêu Thần bỗng nhiên trở nên cực kỳ u ám, trở tay xuất ra hai viên đan dược nuốt vào trong bụng. Nếu không thể phá vỡ vòng bảo hộ rời đi, vậy chỉ có thể chờ đợi. Tiêu Thần lộ ra ánh mắt lãnh khốc, lập tức nhắm mắt luyện hóa đan dược, trên người một cỗ ý sát phạt lúc ẩn lúc hiện. Đến đây, huyết ti trong ngọc bàn làm nữ tử thần bí đột nhiên mở mắt, trong đó hiện lên một chút sát khí. Nhưng vào lúc này, tiếng rít gào đột nhiên vang vọng cả đại điện, với một khuôn mặt trắng bệch thông linh cương thi mặt mũi hung tợn thân cao chừng 2 trượng đột nhiên xuất hiện, linh áp cấp kim đan kỳ quét ngang qua. Giống, giết, giết, giết, kẻ xông vào, đều phải chết, trong miệng phát ra từng hồi tiếng gầm, thân ảnh thông linh cương thi kia thoáng một cái đã trực tiếp lao vào trong cấm chế, biến mất không còn thấy gì nữa. Giờ phút này đối với đạo nhân mập là lúc quan trọng để phá giải cấm chế, từng đạo pháp quyết không ngừng đánh ra, ánh mắt lộ vẻ cẩn thận, một đạo pháp quyết cuối cùng phát ra, nhìn cấm chế trước mặt dần dần tán đi, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác nguy hiểm cực độ. Nhanh, vì bản đạo nhân không kịp nghĩ nhiều, thân hình đột nhiên lui về phía sau, miệng phát ra tiếng quát chói tai, phất tay bày ra bên người 3 tầng linh lực hộ cháo. Một thân ảnh gầy khô đét, xương lởm chởm. Móng tay dài đen đúa, bàn tay mang xích sắt đột nhiên từ chỗ cấm chế bị bài trừ vọt ra, hung hăng cào tới ngực đạp nhân mập. 3, 3, 2, tầng linh lực hộ cháo cũng chỉ thoáng ngăn cản một lát liền vỡ vụn ra, ánh mắt đạo nhân mập hiện ra vẻ sợ hãi rùng mình. Vừa rồi không phải hắn một đường phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ bây giờ tim gan đã bị vật ấy móc ra. Nuốt vào 2 viên đan dược khôi phục linh lực, lần thứ 2 bày ra mấy hộ cháo linh lực, tên mập vỗ trán một cái tế ra pháp bảo Phật tông hình cái bát tròn, một tầng Phật quang nhàn nhạt đem người hắn bao phủ. Giống, trong tiếng rít gào, thân ảnh thông linh cương thi kia chậm rãi xuất hiện, sắc mặt đạo nhân mập đột ngột khó coi, linh thi thượng nhân. Đạo nhân mập này cùng bà lão kia và linh thi thượng nhân đều là hung danh trong giới tán tu. Khi xưa cùng nhiều lần hợp tác giết người đoạt bảo tìm kiếm bí cảnh, đối với linh thi thượng nhân cũng không xa lạ gì. Nhưng giờ phút này làm hắn kinh hãi là đối phương tàn. Mát ra uy áp linh lực tương đương kim đan trung kỳ. Sau khi lão cương thi bị yêu vật chiếm cứ thân thể, tu vi lại tăng lên một tầng chứ. Đạo nhân mập trong lòng có chút phát khổ, giờ hắn đã bị thương không nhẹ, cho dù áp chế xuống nhưng tu vi nhiều lắm chỉ có thể phát huy đến cảnh giới kim đan sơ kỳ. Giết, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, trên người linh thi thượng nhân toát ra thi khí cuồn cuộn, trên người phát ra thanh âm đùng đoàng, thể trạng lần thứ 2 bạo trướng, đạt đến gần 3 trượng, răng nanh đâm ra tăng thêm mấy tấc, móng tay đen kịt lại càng phát đen thui, khiến người ta nhìn thấy liền sinh lòng kiêng kỵ, hơn nữa trong cơ thể phát là uy áp linh lực lại là trong thời gian ngắn đạt đến cảnh giới kim đan hậu kỳ. Toái liệt kim đan, thiêu đốt nguyên thần, đạo nhân mập hú lên quái dị, thân hình không ngừng bay nhanh về phía. Sau trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi nồng đậm, rời khỏi nơi này, nếu không hôm nay có nguy cơ ngã xuống. Trên trán toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, trên tay gã đạo nhân liên tiếp nặn ra pháp quyết hướng sau đánh ra, từng đạo thần thông không ngừng xuất ra, hy vọng có thể ngăn linh thi thượng nhân kia tới gần. Sau khi toái kim đan, thiêu nguyên thần, linh thi thượng nhân trong thời gian ngắn đã tu kim đan hậu kỳ, có được thần thông tương đương với kim đan hậu kỳ, ngửa mặt gầm thét, thân hình khẽ động nhanh chóng hướng vi bàn đạo nhân đuổi theo. Oành, oành, oành, oành, đối với thần thông kia gào thét mà đến, linh thi thượng nhân không chút nào né tránh, lại chỉ dung thân thể cứng rắn vượt qua từng đạo thần thông dừng lại trên người, phát ra tiếng giống sắt đá va nhau, ngay cả da hắn cũng chưa thể bị rách. Trốn, trốn, trốn, đạo nhân, mập nhìn thấy vậy ra đầu tê dại, hận không thể sinh ra một đôi chân, điên cuồng chạy về phía sau. Khuôn mặt không lấy gì đẹp của bà lão không chút biểu cảm, đoạn đường này đi tới, đã bài trừ 7-8 cấm chế coi như có chút đắc ý, thần thức quét ngang, một lát sau bà lão đột nhiên mở mắt, pháp quyết trong tay đánh ra, cấm chế trước mặt đột nhiên nổi lên 3 động kịch liệt. Trong lúc bất chợt, bà lão nhướng mày, trong lòng tức giận cảm giác có chút không ổn. Tu vi gia tăng, tu sĩ đối với phúc họa bản thân sẽ có chút cảm ứng, bà lão trong lòng vừa động liền lui ra phía sau, nhưng trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo lốc xoáy, thân hình bà lão nháy mắt bị nuốt vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đạo nhân mập sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có mang tí ti vết máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Giờ phút này bị linh thi, thượng nhân kia đuổi giết, hắn lại bị thương không nhẹ, thương thế áp chế phía trước có dấu hiệu lần thứ 2 bùng phát. Đáng chết, nếu thương thế bùng nổ ta hôm nay cho dù không chết tu vi chắc chắn cũng sẽ rơi xuống một nấc. Mập đạo nhân phất tay đánh ra phía sau mấy đạo bùa, lần nữa thoáng ngăn được một chút khoảng cách song phương. Trong khoảng thời gian này, nếu không phải trong túi trữ vật tồn ít cao cấp phù lục chỉ sợ hắn vô pháp kiên trì đến bây giờ. Nhưng vào thời khắc này trên đường phía trước đột nhiên dao động, bà lão biến mất không thấy đâu kia giờ phút này lần thứ hai xuất hiện trên đầu. Kim Hoa đạo hữu mau xuất thủ, nếu không hai người chúng ta hôm nay đều sẽ chết tại đây. Lâm vào đường cùng, mắt thấy người giúp đỡ tới, ánh mắt tên mập lộ vẻ kinh hỉ, không vì vừa nãy chưa xuất thủ tương trợ mà. Cảm thấy xấu hổ tốc độ chạy trốn tiếp tục tăng nhanh, trong thời gian ngắn liền tới bên người bà lão. Bà lão vừa xuất hiện, sắc mặt cực kỳ âm trầm, giờ phút này sau khi thấy hướng linh thi thượng nhân hung ác đuổi dê mà đến, mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Hung hăng chừng mắt liếc mập đạo nhân một cái. Bất quá giờ này bà cũng rõ ràng là tuyệt đối không thể một mình đào thoát nếu không sẽ bị tiêu diệt từng người chém giết ở nơi này. Lưu đạo hữu chúng ta hai người cùng ra tay chu diệt vật ấy. Hai người xoay lưng đứng lại, phất tay thần thông đánh ra. Đạo nhân mập lẩm bẩm trong miệng trên pháp bảo Phật tông hình bát tròn nháy mắt Phật quang đại phát một pho tượng giống hệt Phật Đà Thu nhỏ xuất hiện sau lưng từng trận Phật quang, không gian như có tràn ngập âm tiếng phạt nhất thời nhìn qua đúng là bảo tướng uy. Nghiêm, đi thân thủ nhất chỉ Phật Đà Thu nhỏ kia bị ảnh hưởng bỗng nhiên mở miệng quát. Úm, ma, ni, bá, di, hồng, sau khi lục đại Phật ra hàng ma chân ngôn thốt ra từng trận Phật quang liền ngưng tụ, hình thành sáu chữ chân ngôn thượng cổ Phật ra hướng linh thi thượng nhân hạ xuống. Bà lão cẩn thận từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm phiến giống như một khung xương thu nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ do dự, nhưng ngay sau đó cắn đầu lưỡi rồi phun ra một ngụm máu. Sau khi khung xương kia hấp thu máu huyết bỗng nhiên cả vật thể biến thành màu huyết hồng, trong mắt lóe hông quang, nhường giống như có linh trí. Bà lão thấy thế vội vung tay vứt đi, khung xương kia ở giữa không trung bạo phát một trận huyết mang, hình thể lập tức trướng lên, rơi xuống đất vừa lúc lớn bằng hình người, trong mắt huyết mang lại càng lập lòe thật giống. Như hai ngọn linh hồn chi hỏa cháy toát ra, cốt vệ, giết hắn. Bà lão hướng về linh thi thượng nhân, cốt vệ kia phát ra một tiếng rít gào gầm gừ chờ người phóng đi. Bản thể linh thi thượng nhân kia là thi thể tu sĩ chôn ở dưới đất, xảo hợp sinh ra linh khí, vốn thuộc về quỷ vật nhất lưu, Phật tông chân ngôn quang minh chính đại phá tà ma vừa đúng đưa hắn kiềm chế chặt chẽ. Hơn nữa, chiếm cứ thân thể linh thi thượng nhân cũng là yêu vật quỷ dị, đối với thần thông Phật gia cũng là trong lòng còn có sợ hãi. Giống, trong miệng phát ra một tiếng rít gào trên người linh thi thi khí cuồn cuộn, mùi hôi thối doanh mũi, trên đầu của nó hình thành một pho tượng cao một trượng, miệng rộng mở ra nuốt lục đạo Phật gia chân ngôn. Nuốt vào lục tự kia quỷ vật trong mặt lộ vẻ thống khổ từng đạo Phật quang không xuyên thấu cơ thể bắn ra. Cả kia, linh thi thượng nhân cũng rít gào liên tục thi khí trên người cuộn trào, sục sôi. Không tốt, đạo nhân mập sắc mặt bỗng đại biến, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở bỗng nhiên uể oải xuống, trên đầu Phật Đà Thu nhỏ kia hư ảnh bọt khí giống như vỡ nát, pháp bảo Phật tông hình bát tròn phát ra một trận ai minh, rơi trên mặt đất vỡ vụn. Tiêu hóa hết Phật gia lục tự chân ngôn, hình thể quỷ vật càng thêm ngưng thật vài phần, há mồm là mấy đạo thi khí tinh thuần phun ra chiền hướng kia đánh tới cốt vệ. Cốt vệ không biết luyện chế từ loại chất liệu nào, dường như có sơ cấp linh trí thông thường, mắt thấy thi khí quấn tới, gào lên một tiếng vung tay hung hăng chém xuống phía dưới. Trên cốt nhận bộc phát huyết mang, mùi huyết tinh gay mũi nhất thời tràn ngập. Oanh, vài luồng tinh thuần thi khí kia nháy mắt bị cốt nhận. Chém vỡ, linh thi thượng nhân gầm nhẹ vài tiếng thi khí cuồn cuộn càng nhiều thi khí tinh thuần chia thành vài luồng lại vậy lấy cốt vệ lần nữa. Bà lão sắc mặt âm trầm, cốt vệ này là vô tình ở một động phủ tu sĩ thượng cổ đoạt được uy lực rất mạnh, huyết mang trên người thần thông quỷ dị, có thể làm pháp bảo che người, đả thương thần thức có vật này tương trợ, nàng từng giết qua vài tên tu sĩ kim đan, một người trong đó thậm chí đạt cảnh giới trung kỳ. Bất quá lúc này bà ta cũng không dám có nửa điểm khinh thường, dù sao lúc này linh thi thượng nhân có khả năng có được tu vi kim đan hậu kỳ mạnh mẽ. Từng luồng thi khí bị chém vỡ phiêu tán, dần dần đem cốt vệ vây bên trong, bám dính lên trên xương. Không tốt thi khí này lại có thể chặn được thần thức của ta. Bà lão đột nhiên biến sắc miệng kêu to một tiếng, dơ. Tay liền là một lượng pháp quyết đánh ra mục đích đánh vỡ thi khí xung quanh. Cốt nhận trên tay cốt vệ nhanh chóng chém xuống rất nhanh, lập tức định quay người thối lui. Giống, trong miệng linh thi phát ra tiếng rít gào thi khí điên cuồng trào ra bên ngoài cơ thể, đem cốt vệ chỗ chỗ bao quanh hình thành một khí đoàn cực lớn, đường kính ước chừng 10 trượng, trong đó không ngừng truyền ra âm thanh chấn động kịch liệt theo thời gian động tĩnh càng ngày càng nhỏ, mà bà lão trước mặt thì sắc mặt càng ngày càng khó chịu trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Phốc, phun ra một ngụm tiên huyết, bà lão giống như mất đi quá nhiều máu, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ tái nhợt. Tinh thần ấn ký của ta bị xóa rồi. Cùng đạo nhân mập liếc nhau, hai người đều nhìn ra trong lòng nhau phân ý tuyệt vọng. Linh thi thượng nhân phát ra một trận gầm nhẹ, thi khí cuồn cuộn lập tức gào thét dung nhập vào trong cơ thể, dần dần lộ ra cốt vệ bị vây quanh. Chính là giờ phút này cả người cốt vệ thi khí tứ ngược trong mắt lòe lòe lục quang, giống như thông linh quỷ vật. Cách chương.